Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn nửa ngày mới bắt đầu truyền âm, đây thật là quá làm cho ta ngoài ý muốn, nguyên lai tiền bối ngài là sư phụ ta tỷ tỷ. Tô phu nhân nhìn xem Đông Phương Mặc, hôm nay đã ngươi nhắc lên một cái như thế lớn sóng gió, như vậy ta liền lửa cháy thêm dầu, giúp ngươi một tay, hơn 100 năm, ta Quý Du mỗi một ngày đều đang mong đợi thời khắc này, hôm nay ta liền muốn để đệ đệ ta Quý Dương đường đường chính chính đi tới Ung Châu. Quý Du, Quý Dương, nguyên lai cái này tên tỷ đệ là Du Dương, xem ra tỷ tỷ này cũng là 10 phần quan tâm đệ đệ, như tình huống như vậy hạ, Đông Phương Mặc càng là trong lòng cao hứng, Quý Du đã là ngưng huyền cảnh cao thủ, có nàng hết sức giúp đỡ, sư phụ lần này nhất định sẽ đường đường chính chính tiến vào Ung Châu. Nhưng là Quý Lăng Vân cũng là một lát kinh ngạc, về sau liền ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Kỳ đạo phu nhân Quý Du, ngươi có thể ẩn thân ngũ hành các, là ta Quý gia nhân hậu bác gái, đừng tưởng rằng ngươi bước vào ngưng huyền cảnh liền có thể phách lối, trước kia những chuyện kia nói ra ngươi cũng không có mặt tiếp tục ở lại đây. Quý Du cười lạnh một tiếng, Quý Lăng Vân, nói tới chỗ này ngươi liền càng không cần đi, ta Quý Du hôm nay liền tính với ngươi cái tổng nợ, đem chúng ta nhiều năm ân đoàn kết. Quý Lăng Vân nhìn thoáng qua Tô Kỳ Đạo, hắn vẫn còn có chút sợ hãi cái này Tô Kỳ Đạo, dù sao thực lực ở nơi đó bày biện đâu, nhưng là Quý Lăng Vân cũng là hiểu rõ Quý Du tỷ khí, chính là cười một tiếng, Quý Du, thế nào kết? Lúc trước, Quý gia không có giết chết Quý Dương, mà là thả các ngươi tỷ đệ một con đường sống, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà bây giờ, ngươi lại xuất hiện nói dạng này hỗn trướng lời nói, ngươi không phải liền là ỷ vào ngươi mê hoặc ngũ hành các chủ, mới không có sợ hay sao? Ngươi Quý Du lập tức có chút không phản bắt được, không khỏi nhìn thoáng qua Tô Kỳ Đạo. Đông Phương Mặc cũng rất kỳ quái, năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, để Tô Kỳ Đạo cùng Quý Du cùng nhau biến mất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, hai người vậy mà là như vậy nghịch thiên tu vi. Đông Phương Mặc, nói thật, ta cũng rất tò mò, cái này ngũ hành các chủ tựa như là đủ nặng tình. Ngân Kỳ cũng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Lúc này, Tô Kỳ Đạo mở miệng, Quý Lăng Vân, hiện tại, Quý Du là phu nhân của ta, chuyện giữa chúng ta không có quan hệ gì với ngươi, đang nói tới các ngươi trước đây ân oán thời điểm, không nên đem ta bài trừ bên ngoài, bởi vì Quý Du phu quân chính là ta. Đang khi nói chuyện, Tô Kỳ Đạo đã bình tĩnh đứng ở Quý Du bên người, cũng duỗi ra một cánh tay, nhẹ nắm ở đầu vai của nàng, một bộ chung cùng tiến lùi dáng vẻ. Quý Lăng Vân không khỏi nhíu mày, Tô Kỳ Đạo, nghĩ không ra, ngươi tu luyện hơn 100 năm, lại còn qua không được mỹ nhân quan. Ngươi là muốn nói lúc trước Thanh Linh Đái một chuyện sao? Tô Kỳ Đạo vậy mà hào phóng nói ra cái này Thanh Linh Đái sự tình. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, chắc hẳn năm đó ân oán ngay tại hiện tại công bố. Quý Lăng Vân lại cười lạnh, lúc trước, thế nhưng là gia phụ lấy mình thực lực đạt được Thanh Linh Đái, cái này có gì có thể nói. Nghe được lời này, Quý Du trên mặt càng thêm băng lãnh, người khác không biết, chỉ có Tô Kỳ Đạo cảm thụ được, Quý Du thân thể đang hơi phát run. Năm đó, phụ thân ngươi thân là Quý gia trưởng lão, không những đối với Quý Dương dạng này trọng tình trọng nghĩa, lại người thiên phu cực cao chém tận giết tuyệt, mà lại đối chị ruột của hắn cũng không buông tay, là Quý Dương tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, đem Quý Du phó thác cho ta chiếu cố, đã ta đáp ứng Quý Dương, ta thì nhất định phải làm được, dù cho buông tha Thanh Linh Đái. Tô Kỳ Đạo kiên định nói. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Quý Du một mặt cảm kích nhìn Tô Kỳ Đạo, bờ môi có chút rung động, Tô Kỳ Đạo chỉ là nháy nháy mắt, xem như an ủi, mới tiếp tục nói ra, muốn nói ngươi Quý gia thật là đủ tâm ngoan thủ lạn, các ngươi Quý gia gia chủ đời trước là phụ thân của ngươi, nhưng là Du Dương hai tỷ đệ quan hệ cũng không muốn, là các nàng thân đại bá, thế nhưng là hắn lại có thể đối với mình như thế thân cận vãn bối hạ sát thủ, cái này tâm tính ngoan tuyệt ta là từ chưa từng nhìn thấy, cho nên ta muốn dựa vào Thanh Linh Đái để hắn thanh tỉnh, nhưng là nghĩ không ra, lúc ấy công lực của ta không đủ, liền ngay cả Thanh Linh Đái cũng là bị hắn cướp đi, ta cùng phu nhân chỉ biết phía dưới đã trốn vào Ngũ Hành thôn mới giữ tính mệnh. Đây hết thảy, Tô Kỳ Đạo tại Ngũ Hành thôn bên trong, vừa mới cứu Đông Phương Mặc thời điểm, chỉ bất quá đơn giản đề cập qua mấy chữ, Đông Phương Mặc không rõ, lúc ấy Tô Kỳ Đạo cũng không có nhiều lời, chỉ nói là ngày sau sẽ để cho hắn hiểu được, nguyên lai, hắn chỉ là vì một cái trọng thác, mới như thế chiếu cố Quý Du, bây giờ, càng là bị Quý Du thân phận như vậy. Đến trình độ này, Quý Lăng Vân cũng không yếu thế, chúng ta Quý gia cùng Ngũ Hành các, lúc đầu nước giếng không phạm nước sông, là ngươi Ngũ Hành các trước đạp tuyến, vượt qua giới, lúc trước, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, Quý Dương cũng đã sớm đền tội, há có thể có hắn phát ngôn bừa bãi một khắc này. Một khắc này, Quý Dương quả thực là cho Quý gia hung hăng một bạt tai, hắn cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng là vẫn như cũ đã dùng hết toàn bộ khí lực đến lập lời thề, đời này, nếu như không có một cái có thể chấn được Quý gia đệ tử, hắn vĩnh viễn không bước vào Ung Châu, trong lúc nhất thời, truyền vì ca tụng, cũng là bởi vì Quý Dương loại này thân ở tuyệt địa, cũng không chịu thua tính tình, khiến mọi người nói chuyện say sưa. Quý Du Tử vừa mới cảm xúc bên trong có chút giải thoát ra, mới nhìn Đông Phương Mặc một chút, Đông Phương Mặc tự nhiên biết sư phụ năm đó lập xuống hùng vĩ lời thề, hôm nay, Đông Phương Mặc đã hạ quyết tâm, chính là muốn để sư phụ tại mọi người chú mục phía dưới, đi vào Ứng Châu. Làm sao ngươi biết đệ đệ ta chính là phát ngôn bừa bãi, hôm nay, đệ tử của hắn đã tới. Quý Du dùng cũng không cao thanh âm, cũng không có rất kích động, mà là mang theo nhẹ nhàng. Cho dù là như thế, cũng để đám người lập tức sôi trào, thật giống như đã nhanh đốt trong chảo dầu, trùng điệp nện xuống một chút khối băng. Hoa mọi người sôi trào, Quý Dương cái tên này, vốn có lực lượng thần thức người ở giữa, là một cái truyền kỳ thức nhân vật, cũng bị mọi người đàm luận trăm năm, đó là bởi vì Quý Dương là trăm năm trước, một cái duy nhất xâm nhập Cửu Cung Phi Tinh trận thứ 5 vào người, để Cửu Cung Phi Tinh trận 5 đạo vầng sáng toàn bộ phát sáng lên. Cái này là cái thứ nhất thần thoại. Quý Dương, cũng là quý gia lưu truyền lâu như vậy hiện ra tới một thiên tài cấp bậc nhân vật, quý gia có Quý Dương, quả thực có một loại tình thế, đó chính là vài chục năm về sau, quý gia có thể nhảy lên trở thành Trung Châu đại lục đệ nhất thế gia. Đây là cái thứ hai thần thoại. Quý Dương, ủng có như thế quang hoàn, ủng có như thế thân phận, lại thích một cái rất phổ thông tiểu gia tộc nữ tử này không xinh đẹp, tu vi yếu, cùng Quý Dương so sánh, quả thực chính là người của hai thế giới. Thế nhưng là Quý Dương vì nàng, lại cùng toàn tộc đối địch, thậm chí không tiếc động thủ. Đây là cái thứ ba thần thoại. Quý gia sau đó cùng Quý Dương thế bất lưỡng lập, liền ngay cả Quý Dương tỷ tỷ đều hứng chịu tới liên lụy, nhưng là Quý Dương lại tại lập hạ một đạo lời thề về sau mai danh nhận tích, liền ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng là mất tung ảnh, nhưng là ai cũng sẽ không quên Quý Dương tỷ đệ tại biến mất trước đó, ngũ hành các bên trong phát sinh một trận kịch chiến, là hai đại cao thủ quyết đấu, quá trình ai cũng không thấy được, kết quả ai cũng không biết. Nhưng là cuối cùng, lại là Tô Kỷ Đạo cũng đã biến mất. Đây là cái thứ tư thần thoại. Trên thân đồng thời có nhiều như vậy đề tài câu chuyện, Quý Dương cái tên này liền chú định sẽ không bị mọi người lãng quên. Chẳng lẽ nói, đêm nay, chính là Quý Dương muốn về đến Ung Châu thời gian sao? Những ngày quá khứ, mọi người đều đã chuyên miệng, tự nhiên vừa nhắc tới Quý Dương đồ đệ, liền sẽ liên tưởng đến Quý Dương lời thề. Đúng à, vừa rồi Quý Dương tỉ tỉ Quý Du thế nhưng là nói à, hôm nay... Quý Dương đổ đệ ngay ở chỗ này à, sẽ là ai? Mọi người không ngừng suy đoán. Dù sao sẽ không họ Quý. Cũng có người tận lực tỉnh táo, nhưng là nói tới, trên cơ bản cũng là nói nhảm. Quý Lăng Vân cũng là cao mày, nhìn chòng chọc vào Quý Du, hắn nghĩ không ra, Quý Dương năm đó thân chịu trọng thương. Cứ việc nói như vậy, Quý gia cũng không có để ở trong lòng. Quý Dương trên cơ bản đã là phế nhân, sẽ còn thu được dạng gì đồ đệ, liền xem như thu đồ, cũng sẽ không có cái gì làm. Ngươi nói Quý Dương thật sự có đồ đệ. Quý Lăng Vân truy vấn Quý Du. Hừ hừ. Quý Du cười lạnh, ngươi Quý gia không phải cái gì còn không sợ sao, giả nhiều năm như vậy, không mệt mỏi sao. Quý Du hoàn toàn khinh thường. Bớt nói nhảm, ai là Quý Dương đồ đệ, đứng ra. Quý Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người. Ta chính là. Thừa dịp một cái lỗ hổng, mọi người đều đình chỉ nghị luận, Quý Lăng Vân cũng đang tìm yên tĩnh lỗ hổng bên trong, Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Đây thật là, mọi ánh mắt, không có một cái bỏ sót, tất cả đều bắn hướng về phía Đông Phương Mặc. Mọi người tại sau khi khiếp sợ, tất cả đều chậm rãi nhẹ gật đầu, kỳ thật muốn nói người khác, thật là biết là ngoài ý muốn, nhưng là cho tới bây giờ, có lẽ chỉ có Đông Phương Mặc có được tư cách này đi. Chẳng trách, tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cùng ta Quý gia là địch. Quý Lăng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, giống như muốn đem Đông Phương Mặc ăn hết đồng dạng, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết tiểu tử này là thân phận như vậy. Đã sớm giết hắn, quái chỉ tự trách mình chủ quan, vốn cho rằng lần này đoạt lấy ngũ hành các, lại nghĩ không ra, vậy mà để dạng này một tên tiểu tử cho quay nhiễu, không chỉ như thế, còn để cho mình ở vào bị động như vậy địa vị. Nhưng là chợt, Quý Lăng Vân liền là hướng về phía Đông Phương Mặc âm hiểm cười một tiếng, không tệ à, nghĩ không ra, Quý Dương lại có thể thu được ngươi dạng này một cái đồ đệ. Đông Phương Mặc nhưng như cũ mỉm cười thản nhiên, đúng là, bản lãnh của ta đều là sư phụ ta truyền thụ cho, sư phụ ta nói. Cùng người khác muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, nhưng là quý gia, ta chỉ cần dẫm tại dưới chân là được rồi. Ta tận hết khả năng, miễn cưỡng làm được sư phụ yêu cầu. Quý Lăng Vân quả thực tức điên lên, cái này Đông Phương Mặc, vậy mà nói chuyện như thế làm giận, chỉ bất quá nhìn xem bên cạnh mình cái này bất thành khí Quý Hàm Vũ, lại có thể nói cái gì. Quý Lăng Vân tự động không để ý đến Đông Phương Mặc cố ý hắn, Đông Phương Mặc, sư phụ ngươi Quý Dương có thể hay không chính thức tiến vào Ung Châu, không phải ngươi nói một chút liền có thể. Đông Phương Mặc sớm đã hạ quyết tâm, hôm nay, ta làm hắn thân truyền đệ tử,

Cái gì đại bí mật? Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, ngày mai, bọn hắn liền muốn đi Quý gia, không biết Mộ Dung Giật Hiên nói tới cái này cái đại bí mật, sẽ là cái gì, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy, biết vẫn là so không biết phải tốt hơn nhiều. Mặc sư đệ ngươi không nên gấp gáp, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút quý cô nương đi. Mộ Dung Giật Hiên dùng sức cầm tay của nàng, mang theo một chút cổ vũ, nàng gọi Quý Hạ Vũ, còn có người ca ca gọi là Tháng Cuối Đông Dương, nàng ngược lại là có được lực lượng thần thức, thế nhưng là hắn ca ca lại là không có thần thức chi lực. Nói đến đây, Đông Phương Mặc đã có chút lý giải không được, không khỏi chân mày nhíu chặt, quý gia người, không phải toàn bộ đều có được lực lượng thần thức sao? Đông Phương Mặc đem nghi vấn của mình trực tiếp hỏi ra miệng. Đông Phương Mặc một câu, trêu đến Quý Hạ Vũ không khỏi thở dài. Tất cả mọi người cảm thấy quý gia người có được lực lượng thần thức, nhưng là trên thực tế, cũng không phải là như thế, cũng chính là quý gia người, có được lực lượng thần thức người nhiều một ít mà thôi, bởi vì ca ca ta liền không có thần thức chi lực. Nói đến đây, Quý Hạ Vũ đã nghẹn ngào. Đây là tình huống như thế nào? Đây quả thực lật đổ Đông Phương Mặc nhận biết. Mộ Dung Giật Hiên vội vàng vỗ nhẹ nhẹ lấy Quý Hạ Vũ phía sau lưng, vẫn là ta đến nói đi. Nhìn xem Mộ Dung Giật Hiên đối cái này Quý Hạ Vũ chiếu cố như vậy. Đông Phương Mặc không chịu được mang theo khẽ cởi ý, đừng nhìn tuổi của hắn không lớn, nhưng là một số thời khác, ngược lại là rất có thể lý giải dạng này tình cảm, dù sao trong lòng cũng của hắn có một nữ tử. Mộ Dung Giật Hiên hơi háng giọng một cái, mới nói ra, bọn hắn quý gia có một chỗ 10 phần địa phương bí ẩn, nơi này bố trí rất nhiều ẩn nấp cấm chế trận pháp, vì cái gì, chính là không khiến người ta phát hiện bọn hắn quý gia bí mật này chính là nhà bọn hắn có được một cái trí bảo, đến cùng là một cái đồ vật như thế nào. Mưa hạ cũng không biết, nhưng là tất cả quý gia người tại trước 3 tuổi, đều sẽ tiếp nhận cái này bảo vật thí luyện, nếu như có thể bị kích phát lực lượng thần thức. Như vậy liền sẽ đường đường chính chính trở thành quý gia người, nhưng là nếu như không có bị kích phát lực lượng thần thức, như vậy coi như thẳng rồi, quý gia liền sẽ đem người này giam cầm lại, đời này không có khả năng lại bước ra nơi đó một bước. Cái này nghe được kết quả này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như không có bị kích phát lực lượng thần thức. Liền vĩnh viễn bị giam cầm, đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ người thiên tư không đến, cái này cũng là sai lầm à. Lại nhìn Quý Hạ Vũ bộ biểu tình này, liền biết, ca ca của nàng nhất định là không có bị kích phát lực lượng thần thức, cứ như vậy bị giam cầm, trong mắt không khỏi toát ra một chút đồng tình. Mộ Dung Giật Hiên khe khẽ thở dài, kỳ thật, quý gia người, đều là tại 3 tuổi trước kia, sự tình gì đều không nhớ thời điểm, liền bị đưa đi nơi đó thí luyện, mưa hạ cùng Đông Dương phụ mẫu tại Hải Tử tiến vào thí luyện trước đó. Lặng lẽ cho hai đứa bé trong và táo giấu vào hai viên giống nhau như lúc Ngọc Châu. Chính là cái này hai viên Ngọc Châu, mới khiến cho này hai huynh muội trong cuộc sống sau này nhận nhau. Quý Hạ Vũ nhẹ nhàng thoát khỏi Mộ Dung Giật Hiên hai tay, đứng thẳng người, ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó. Ngày ấy, ta đi Quý gia sau trên núi đi ngắt lấy một chút thảo dược, nhưng là ta đột nhiên phát hiện một chỗ ta chưa bao giờ cảm nhận được qua một loại cảm giác, kia chính là ta thường xuyên cùng tiểu đồng bọn chơi địa phương, có một cấm chế đại trận. Quý Hạ Vũ suy nghĩ tựa hồ phiêu về tới lúc kia, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nàng tiếp tục nói ra, may mắn ta tò mò, ta đi qua, từ một cái tựa hồ là khe hở bên trong thấy được mấy người, tại làm lấy khổ công, bọn hắn xuyên rách rách dưới dưới, ta liền phát hiện bên trong một người trước ngực, vậy mà treo giống như ta Ngọc Châu. Nói đến đây, Quý Hạ Vũ nhịn không được hít một hơi thật sâu, khả năng một màn này cho ảnh hưởng của nàng quá lớn, dù sao kia là nàng thân ca ca, Mộ Dung Giật Hiên vỗ nhẹ nhẹ lấy Quý Hạ Vũ phía sau lưng. Cho nàng một chút an ủi, Quý Hạ Vũ mới tiếp tục nói ra, ta sau khi trở về, đem chuyện này nói cho mẫu thân của ta vậy mà một ngày cả bố trí 3 đạo cấm chế, mới đối ta nói ra bí mật, ta nhìn thấy, chính là ta thân ca ca, mà ta vẫn cho rằng ta cái kia ở bên ngoài phụ thân của du lịch. Bây giờ, vậy mà liền ở chỗ đó bồi tiếp ca ca của ta. Quý Hạ Vũ nói đến đây, chạy xuống hai hàng thanh lệ. Đông Phương Mặc không khỏi nắm chặt song quyền, thử vấn thiên hạ phụ mẫu. Cha mẹ nào nhẫn tâm nhìn xem con của mình tại một chỗ chịu tội mà thờ ơ đâu, cái này quý gia cũng quá mức tàn nhẫn chút. Về sau, ta quá ngây thơ, muốn cứu ra phụ thân của chính ta cùng ca ca, cái này vô cùng ngu xuẩn cử động, tự nhiên rất dễ dàng liền bị quý gia trưởng bối phát hiện, mẫu thân của ta vì cứu ta, không khỏi thân hãm mấy cái quý gia tiền bối vây công, lại liều lấy tính mạng mang theo ta rời đi quý gia, lại về sau Quý Hạ Vũ không khỏi dương mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Giật Hiên. Mộ Dung Giật Hiên 10 phần hào phóng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta cũng là trong lúc vô tình cùng mẹ con này hai người gặp nhau, khi ta gặp được các nàng thời điểm, nàng mẫu thân đã thoi thoát, mà phía sau của các nàng lại có mấy đại cao thủ đuổi theo, mẫu thân của mưa hạ nhìn thấy ta, chỉ là đau khổ cầu khẩn ta đem Quý Hạ Vũ mang đi, loại tình huống này, ta chỉ có thể cứu một người. Sau đó, liền xem như ta đều bị những quý gia kia người đề ra nghi vấn hồi lâu, mỗi lần, ta chỉ có thể mượn sư phụ ta thân phận đem bọn hắn đuổi đi, thế nhưng là cái này dù sao không phải kế lâu dài, ngũ hành các bên trong, quý gia người cũng không ít, vì vậy, ta chỉ có thể lựa chọn bế quan, nhưng là tại trước khi bế quan, ta đã tìm hiểu ra, ngày đó, quý hạ vũ nương chỉ là bị người quý gia mang đi, cũng không có chém giết, vì chính là hấp dẫn quý hạ vũ, nhưng là dưới tình huống lúc đó, ngay cả, ta cũng không có nắm chắc, cho nên 10 năm này bên trong, ta một mực bế quan, ta cũng chỉ có thể đem Mứa Hạ an bài tại ta bế quan địa phương, chí ít nơi đó còn không dám có người thiện nhập. Mộ Dung Giật Hiên trầm rãi nói. Đông Phương Mặc nghe hai người, cũng đem sự tình trước trước sau sau đều giải, vừa rồi bầu không khí, không khỏi quá mức nặng nề, hắn mới mở miệng phá vỡ bầu không khí này. Mộ Dung sư huynh, quý cô nương, chỉ cần người còn sống, chúng ta chính là có hy vọng, ta cùng sư phụ ta là nhất định sẽ đi quý gia, hiện tại biết những này. Ta nghĩ, liền xem như sư phụ ta cùng cha mẹ của ngươi quan hệ không có như vậy thân mật, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không phải sao? Huống hồ, các ngươi hiện tại, chắc hẳn cũng là chuyện tốt gần đi. Đông Phương Mặc mặt mỉm cười nói. Nghe được Đông Phương Mặc đồng ý giúp đỡ, Quý Hạ Vũ hết sức cao hứng, nhưng là tại đề cập mình cùng Mộ Dung Giật Hiên quan hệ, Quý Hạ Vũ có chút thẹn thùng, mất tự nhiên cúi đầu. Mộ Dung Giật Hiên ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên, nhưng lại không có để Quý Hạ Vũ bắt được, đây hết thảy Đông Phương Mặc thấy rất rõ ràng. Mộ Dung sư huynh, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì nan ngôn chi ẩn? Đông Phương Mặc không khỏi truyền âm cho Mộ Dung Giật Hiên. Mộ Dung Giật Hiên hai tay một bên an ủi Quý Hạ Vũ, vừa hướng Đông Phương Mặc truyền âm nói, Mặc sư đệ, 10 năm này bên trong, Mưa Hạ một mực làm bạn với ta, cho ta 10 năm này khổ tu tăng thêm không biết bao nhiêu niềm vui thú, chúng ta đã sớm lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân, nhưng là ta còn không có dám nói với sư phụ ta một chữ. Đông Phương Mặc không khỏi không thèm để ý lắc đầu, Mộ Dung sư huynh, ngươi có phải hay không quá lo lắng, ta nghĩ các chủ hắn hẳn là sẽ không trách ngươi à. Mộ Dung Giật Hiên lại lắc đầu, Mặc sư đệ, ngươi mới cùng sư phụ ta ở chung được mấy ngày, sư phụ ta tính tình ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm, sư phụ ta đã từng cho ta xuống nghiêm lệnh, không cho phép ta cùng quý gia người tiếp xúc, ta nghĩ chuyện này, ta khổ sở sư phụ ta một cửa ải kia. Nghe Mộ Dung Giật Hiên, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, đây là vì cái gì? Tô Kỷ Đạo mình còn không phải cưới Quý Du, vì cái gì đến Mộ Dung Giật Hiên nơi này, lại có yêu cầu như vậy? Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Đông Phương Mặc thực sự có chút không hiểu. Bao nhiêu năm trước? Ta nhớ không rõ, tóm lại, sư phụ nói với ta xong những này, liền biến mất tại ngũ hành các. Mộ Dung Giật Hiên có chút phát sầu. Đông Phương Mặc đáy lòng hơi động một chút, có lẽ lúc kia, là Quý Dương cầu Tô Kỷ Đạo chiếu cố Quý Du thời điểm đi. Mộ Dung sư huynh. Ngươi chừng nào thì muốn đi đem chuyện này báo cáo ngươi sư phụ, ta cùng ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Nhìn xem hai người đã tình nồng đến tận đây, Đông Phương Mặc cảm thấy qua Tô Kỷ Đạo cửa này, không tính việc khó gì. Nếu thật sự là như thế, ta thật sự là vô cùng cảm kích, ta lại tới đây, không đơn thuần là muốn ngươi cùng sư phụ ngươi trợ giúp Quý Hạ Vũ cứu ra thân nhân của nàng, ta bản cũng là muốn cầu ngươi chuyện này. Mộ Dung Giật Hiên hiển nhiên tâm tình thật tốt, có Đông Phương Mặc trợ giúp, hắn cũng có một chút lòng tin. Như vậy. Mộ Dung sư huynh ngươi muốn lúc nào đi đâu? Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười hỏi. Sáng mai ngươi cùng sư phụ ngươi liền muốn lên đường, ta sự tình, nhất định là càng nhanh càng tốt. Mộ Dung Giật Hiên có chút nóng nảy. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, Mộ Dung sư huynh, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, về phần quý cô nương, liền tạm thời lưu tại ta chỗ này, ngươi hẳn là yên tâm đi. Nhìn ngươi lời nói này, nếu là ngươi nơi này ta còn không yên tâm, chỗ nào còn có thể để ta yên tâm? Mộ Dung Giật Hiên biết. Đông Phương Mặc sát vách chính là Quý Dương, mà Quý Dương cùng Đông Phương Mặc nơi ở đều có ngũ hành các đặc hữu cấm chế, cho nên nơi này so chỗ ở của mình còn muốn an toàn. Mộ Dung Giật Hiên nhẹ nhàng hướng về phía Quý Hạ Vũ nói ra, Vũ Nhi, ta cùng Đông Phương Mặc đi trước sư phụ ta nơi đó một chút, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, có được hay không? Quý Hạ Vũ tựa hồ minh bạch Mộ Dung Giật Hiên ý nghĩ trong lòng, khẽ gật đầu, Giật Hiên, có một số việc, không cần cưỡng cầu, có 10 năm này, ta cảm thấy ta đã thỏa mãn. Quý Hạ Vũ càng như vậy nói, Mộ Dung Giật Hiên càng cảm thấy mình trong lòng có chút khó chịu, buông lỏng tâm tình của mình, mỉm cười, hiện tại khác biệt trước kia, lại thêm có Đông Phương Mặc theo giúp ta cùng đi, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này chờ đi, một hồi ta sẽ tới đón ngươi. Chương 269, bước vào trận pháp. Đông Phương Mặc khỏe miệng dương lên một vòng tự tin, hai người các ngươi không cần lo lắng như vậy, có cái gì tốt lo lắng. Mộ Dung sư huynh, hả? Mộ Dung Giật Hiên lúc này mới dễ dàng một chút. Cười nắm Quý Hạ Vũ tay, Vũ Nhi, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, ta một hồi liền trở về. Đông Phương Mặc lúc này mới cùng Mộ Dung Giật Hiên rời đi chỗ ở của mình,